Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124. Khói súng lại nổi lên, sông lớn không có có tên, chỉ vì sự rộng lớn, cho nên người tất cả xưng là lớn, nhân tộc khởi nguyên tất cả bởi vì con sông này mà lên. Chiến tranh cũng dọc theo con sông lớn này một đường mà lên. Tại bình tĩnh không tới thời gian 2 năm, biên giới trong lúc đó chiến tranh, lần nữa mở rộng, biến thành hai nước cả nước cuộc chiến. Lần này, Huân Quốc cũng không có lựa chọn như lần trước trực tiếp khai chiến, mà là trước phái nhóm lớn gián điệp, lẻn vào Hiên Viên Quốc cảnh bên trong, đồng thời phân hóa lôi kéo nội bộ 5 thành 19 bộ lạc, cho phép lấy trọng lợi cùng cam kết. Đồng thời khơi mào nội bộ tranh đấu cùng nội loạn. Đây mới là 2 năm qua Huân Quốc thời kỳ suy yếu. Hiên Viên Quốc mấy lần chinh phạt Huân Quốc vẫn không có bất kỳ kết quả gì nguyên nhân. Trong đó những thứ kia dị nhân tự mình bước vào Hiên Viên Quốc, không vẻn vẹn đem quốc nội thế cục cùng tình huống sở rõ ràng, thậm chí liền Hiên Viên Quốc thánh cảnh vị trí cùng địa điểm đều biết được. Liền Hiên Viên người trong nước nắm giữ thuật pháp cùng đặc điểm đều cặn kẽ ghi chép mang theo tới. Cho nên lần này vừa khai chiến, thậm chí Huân Quốc quân đội còn chưa có tới Hiên Viên quốc nội, toàn bộ Hiên Viên quốc nội cũng đã khói súng nổi lên bốn phía. Hưởng ứng Hiên Viên quốc hiệu triệu bộ lạc không có mấy. Mỗi cái bộ lạc trong lúc đó lẫn nhau kiêng kỵ cừu hận. Huân Quốc đại quân đã bước vào bên trong Hiên Viên quốc cảnh. Thậm chí bọn họ như cũ còn tại nội đấu cùng chém giết. Huân Quốc lần nữa với đồi rồng phụ cận chiến bại chi địa, đánh một trận hủy diệt hỗn loạn không chịu nổi, yếu ớt lại lẫn nhau kiêng kỵ Hiên Viên quốc liên quân. Chém chết 2 vị thành bang chi chủ cùng 9 vị bộ lạc đại vu tế. Hơn 10.000 bắt tù binh tất cả cân nhắc bị tàn sát. Có cái kia đã tham gia lần trước chiến tranh, thậm chí đều bị xảy ra tàn khốc chí cực hình phạt, hoặc chém tới tứ chi ngũ quan, sống sờ sờ đau chết nơi này, thây phơi khắp nơi, chim ưng quanh quẩn với chân trời, nồng nặc hôi thối vờn quanh với bên dưới đồi rồng, mấy năm chưa từng tản đi. Hai trận ác chiến tại đồi rồng một đời hình thành cổ chiến trường, để cho nơi này hoàn toàn trở thành tử địa. Sau đó nơi đây thường xuyên thi khí bao phủ, sương mù dày đặc tràn ngập, ngàn vạn ác quỷ chiến hồn tụ tập ở này. Vừa vào ban đêm, nơi đây liền có thể nghe thấy ngập trời tiếng chém giết cùng chiến hống. Thường nghe thấy vậy không cam chết đi bộ lạc đại vu tế cùng thành bang chi chủ không cam lòng giống to. Còn có cái kia bị tàn sát tù binh oán phẫn nguyền rủa. Nhiều năm sau tại đồi rồng thế hệ này biến thành quỷ vực minh thành. Dù là một chút đại năng, tu vi thông thiên hạng người, cũng không dám xông vào nơi này. Dựa vào trận chiến này, Huân Quốc không chút nào mảy may sức lực bước chân vào Hiên Viên quốc nội. Đánh tan thu phục bọn họ. Một chút đã sớm cùng Huân Quốc ám thông trong ngoài bộ lạc, thậm chí quay giáo một đòn. Tạo thành bên trong Huân Quốc 4 tòa thành bang liền xuống. Cuối cùng còn dư lại cái kế tiếp tên là Khánh thành bang như cũ gắt gao chống cự. Dựa vào Hiên Viên người trong nước ủng hộ, cho Huân Quốc mang đến tổn thất thật lớn. 15.000 quân tốt binh lâm Khánh thành bên dưới. Người một khi hơn 10.000. Nhìn qua giống như vô biên vô hạn, rậm rạp chằng chịt tụ tập ở dưới thành, kỳ đám như mưa, cờ xí như vân, không ít sĩ tốt mặc dù khoác da thú áo gai, trần trụi chân trần, quần áo hỗn loạn như man nhân, vũ khí trang bị cũng không thống nhất, có tay cầm mâu qua Huân Quốc chính quy sĩ tốt, cũng có tay kia cầm đồng chùy, búa đá, tóc tai bù xù man tộc. Thậm chí trong đám người còn kèm theo số lớn dã thú. Những người man kia giỏi về thuần phục dã thú, ngồi cưỡi thậm chí còn chém giết, có cưỡi cho soi thú văn mặt vu sĩ. cũng có không chê gấu trắng quỷ dị vu tế, nhưng là cái kia một cổ ngập trời huyết sát chi khí, đủ để ép tới người không thở nổi. Đại vương có lệnh, tàn sát hết tất cả dị tộc. Giơ cao phong cách cổ xưa màu đen kỳ phiên rắn chắc, vu sĩ người khoác áo giáp, mặt có hình xăm, một tiếng hò hét giống như tiếng sấm nổ vang. Dưới quần là một thớt màu đen yêu lang, răng nanh răng nhọn trong lúc đó máu chảy đầm đìa một mảnh, phảng phất vừa mới nuốt sống máu người sống thịt. Đầu sói hung ác nhìn về phía trước mặt, bên trên lá cờ màu đen là huân quốc ký hiệu, vặn vẹo ký hiệu nhìn qua giống như là một cái hư vô mờ mịt thần linh hư ảnh, hoặc như là xưa cũ văn tự. Sau lưng giơ cao mâu qua binh lính thành đoàn, từng cái như sói như hổ, tràn đầy sát ý cùng máu tanh, không chừa một mống, hàng ngàn hàng vạn sĩ tốt nhất thống giống lên, không chừa một mống. Mà sau đó, trên chiến trường mấy chục trò sói thú, gấu to, hổ báo cũng cùng tê giống lên, trên chiến trường tràn đầy huyết sát cùng man hoang kết hợp mùi vị. Mà trong đám người, còn có xuất lĩnh lấy đại lượng tinh nhuệ sĩ tốt dị nhân. Bọn họ mặc dù quần áo ăn mặc nhìn qua cùng những thứ kia vu tế nhìn qua khác biệt không lớn, tóc tai bù xù, nhưng là khí chất lại nhìn qua khác xa nhau. Bọn họ xuất lĩnh là huân quốc phi thường quân đội tinh nhuệ, mỗi người xuất lĩnh lấy mấy trăm người, đứng tại trong chiến trường, chờ đợi huân quốc đại vương hiệu lệnh. Cũng đúng là bọn họ thay đổi huân quốc vận mệnh, quyết định cuộc chiến tranh này đi hướng. Huân quốc đại vu tế hai tay ngưng tụ, một cái màu đỏ huyết cầu theo trong lòng bàn tay chấn động mà ra, biến thành một ánh hào quang xuyên qua thượng thiên tế, hóa thành huyết vũ theo bầu trời rơi xuống, không chừa một mống, nhìn qua rất là tuấn tú, cùng những thứ này thổ dân không quá giống nhau. Huân quốc đại vương kiêm đại vu tế cũng phát ra một tiếng giống to, cái này hơn 10.000 người trong nháy mắt con ngươi biến thành máu đỏ, tất cả mọi người huyết khí dâng trào, cảm giác lực đại vô cùng, phảng phất có là không dùng hết khí lực cùng kinh đạo. Theo cái kia cầm trong tay màu đen kỳ phiên, cởi yêu lang chiến tướng dắt đầu sói, gần dài 3 mét cự lang xoay mình mà lên, tóc màu đen toàn bộ dơ lên, đầu sói dơ lên, phát ra một tiếng gào thét, sau đó tứ chi giẫm đến đại địa trần đãng, hướng về chỗ xa kia thành quách phóng tới. Trên mặt đất đại quân như là kiến hôi hướng về cái kia khánh thành đánh tới. Cái kia nhìn như kiên cố thành trì giờ phút này lại phảng phất bấp bênh bên trong mộc thuyền, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cái kia huân quốc đại quân xé rách. Tán loạn mũi tên theo trên đầu tường thành bắn xuống dưới, quỷ hoài rơi vào dưới thành trong đại quân. Trên đầu tường thành khánh thành bộ lạc dân giờ phút này cũng cảm giác khí tức tử vong. Trên đầu tường thành mười mấy vị hiên viên người trong nước đồng thời thi triển thuật pháp, hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Thành phiến tảng băng theo bầu trời rơi xuống, nhưng là xông lên phía trước nhất mấy vị vu tế đồng thời ra tay, theo trong lòng bàn tay cầm đầu khô lâu bên trong tản mát ra một cổ nồng nặc khói đen, chặn lại cái kia tảng băng rơi xuống. Mà một tên xông lên phía trước nhất dị nhân càng là há mồm liền phun ra một cái hỏa long, hỏa long dọc theo tường thành khẽ quấn, trên thành hơn 10 người trong nháy mắt bị cắn nuốt, kêu thảm gào kêu đau đi loạn chạy loạn. Ô, thành quách nhìn qua bất quá cao 5 mét, màu đen kia yêu lang tung người nhảy một cái, liền xuyên qua khánh thành thành quách. Một cái gấu to trực tiếp đụng vỡ dùng lỗi thế cục đá chặn lại đầu gỗ cửa thành. Thành phiến đá lớn đập xuống, gấu to tại một tên liền răng đều rơi sạch âm trầm lão niên vu tế thao túng bên dưới, nhào vào bên trong thành. Mà ở phía sau hắn chính là hàng ngàn hàng vạn hổ lang chi sĩ. Tai nạn hoàn toàn hàng lâm ở khánh thành, cho dù là bên trong thành ủng có vài chục tên hiên viên người trong nước cũng không cách nào ngăn trở Huân Quốc. Từ tiếng hô, giết, rung trời, Khánh Thành hoàn toàn thất thủ. Toàn bộ Khánh Thành đốt nổi lửa lên. Cái kia lửa không phải là thông thường màu đỏ, mà là cái loại này lặp đi lặp lại mang theo máu đỏ nhạt. Đại địa huyết dịch chảy xuôi. Người đạo văn minh hỏa chủng mặc dù đã có nguyên, nhưng là cái loại này chôn sâu ở bọn họ trong xương dã man cùng cá lớn nuốt cá bé. Nhưng không cách nào xóa đi. Hai cái quốc độ cổ xưa trong lúc đó chiến tranh, hoàn toàn là máu chảy đầm đìa chém giết cùng tàn sát. Hiên Viên Quốc cái cuối cùng nắm trong tay thành bang thất thủ. Tuyên cáo chiến tranh tiến vào sau cùng giai đoạn. Tấn công các phe quân đội bắt đầu tụ tập, hướng Hiên Viên Quốc thánh địa, Hiên Viên Quốc đất nòng cốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.